trình đọc truyện. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện phát trên sóng phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Hay quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website thgt.vn. Quý vị và các bạn thân mến, Nico Diệu Lan sống ở chùa Thanh Long, ngôi chùa nằm ngay vùng đất cô sinh sống từ nhỏ. Sư bà tại chùa rất yêu mến Diệu Lan bởi cô có ngộ tính cao và tiếp nhận đời sống tu luyện nhanh chóng. Thời thơ ấu, Diệu Lan sớm mất mẹ, cô từng phải bú một con chó mẹ. Lạ lắm, con chó ấy do mẹ Lan cứu về nuôi, nó cho Lan bú như một sự trả ơn. Trở lại chuyện Tư Ngồng thời còn sống, vốn là cán bộ cách mạng, Tư Ngồng xin nhà nước cho mở nhà máy đường tại quê nhà. Qua lời than của bà Năm Trầu, thì cái thời là chiến sĩ cách mạng, Tư Ngồng từng được người dân cưu mang. Do là lãnh đạo thì phủi hết công ơn của người cưu mang mình. Sau đây, Thanh Hảo sẽ gửi đến quý vị phần tiếp theo tiểu thuyết Đất Trời Dần Vũ của nhà văn Nguyễn Một. Quý vị cùng nghe nhé. Trần Tấn Quân thức dậy sau một giấc ngủ dài, không chút mộng mị. Giấc ngủ bình an nhất kể từ ngày ông rời xứ sở đến nay. Chuyến leo núi hôm qua và cuộc đàm đạo với chàng trai trẻ hậu duệ của vị khai quốc công thần Trương Nhân khiến ông cảm thấy sảng khoái hơn với những gì mà ông biết về xứ sở này. Ông dương vai bước ra ban công, nhìn đoàn quân của ông chuẩn bị lên đường để phá đá về xây dựng nơi ông đã dừng chân. Dù có phục quốc được hay không thì cũng nhờ mảnh đất này, ông sẽ xây dựng nơi đây thành trung tâm mua bán lớn nhất vùng. Ông sẽ được sử sách xứ Nam Hà lưu danh. Dân địa phương chưa hề biết buôn bán là gì cả. Họ sản xuất và trao đổi với nhau mà sinh sống. Chả trách gì xứ sở của họ rất trù mật, nhưng họ không thể làm giàu lên được. Ông nhận ra nơi đây có nhiều sản vật mà xứ sở của ông không có hoặc rất quý hiếm. Muốn có được phải đổi rất nhiều vàng bạc, như dung hưu chẳng hạn. Ở xứ ông là vị thuốc đặc biệt giúp cho con người tráng kiện hơn. Muốn có được cặp dung nai phải bỏ ra vài trăm lượng bạc, còn ở đây người dân đổi miếng lụa hoặc nấu canh để ăn. Gấm, người thiếp trẻ bước ra ban công choàng vai ông nũng nịu. Sao tướng quân dậy sớm thế? Ông khoác vai nàng, ánh mắt long lanh. Nàng đẹp và trong xanh như dòng nước con sông Thanh Long. Sau đêm đầu tiên với gấm, ông nhận ra con gái xứ này mềm mại và ngọt ngào hơn những người đàn bà quê ông. Ông khe khẽ ngâm câu thơ phong tình. Gấm khâm phục khả năng ái ân của vị tướng quân mà nàng có diễm phúc hầu hạ. Ngày cha mẹ gả bán cho ông, nàng đã khóc hết nước mắt. Nàng đã chia tay và trao thân cho Diệt, người yêu của nàng bên bờ sông lồng lộng gió. Lần ấy, với khổ đau chồng chất và sự vụng về của người yêu, nàng chưa biết cảm giác của ái ân. Tướng quân đã cho nàng cảm giác tuyệt vời nhất. Ông giúp nàng khám phá tận chân tơ kẻ tóc của ái ân. Ông giúp nàng nghe được tiếng nói của cơ thể mình. Ở bên ông, nàng nhận ra Diệt, chàng trai mà nàng từng yêu bằng tất cả trái tim, thật quê mùa. Hình ảnh của Diệt dần dần mờ nhạt trong trái tim của nàng. Đôi lúc nàng giật mình tự hỏi, chẳng lẽ nàng đã yêu ông? Không, không phải như vậy. Nàng bị gả bán, nàng là món hàng mà ông đã mua. Nhưng cơ thể của nàng lại hồ hởi đón nhận ông bằng tất cả lạc thú. Ông đã không đối xử với nàng như món hàng. Nàng nhìn thấy điều đó trong ánh mắt nồng nàn mà ông dành cho nàng. Ông khoác lên người nàng vàng rồng, lụa là, những thứ mà cả đời làm lụng vất vả, cha mẹ của nàng cũng chưa hề chạm được vào nó, kể cả trong giấc mơ. Nàng sung sướng bởi sự cung kính của thuộc cấp ông đối với nàng. Dần dần, nàng không nhớ gốc gác nông dân của mình nữa. Nàng thay đổi dáng đi, kiểu ngồi, cách ăn nói để xứng đáng với sự quý phái của ông. Những người bạn gái thuở Hàn Vi gặp nàng đều cúi đầu bỏ đi. Họ ra vẻ khinh bỉ nàng vì nàng bán thân cho ngoại bang. Nhưng trong ánh mắt của họ lại thể hiện sự thèm khát cuộc sống của nàng. Lúc đầu nàng đau đớn, sự lạnh nhạt của họ làm nàng có cảm giác bị bỏ rơi ngay trên chính quê hương mình. Nhưng rồi dần dần nàng kiêu hãnh bởi những thứ mà nàng được thụ hưởng. Thấy ánh mắt ông mơ màng hướng về phía dòng sông, Gấm hơi lo lắng. Cuộc đời ông có quá nhiều ham muốn và tham vọng. Nàng ngước nhìn ông. Có khi nào tướng quân chán thiếp không? Đừng bao giờ bắt ta phải nói trước điều gì. Ông khẽ khàng đáp, nhẹ nhàng gỡ vòng tay của Gấm, đi về phía đoàn quân của ông. Những người thợ hăm hở xuống thuyền cùng với những dụng cụ đào đá, dùng đất mới hấp dẫn họ. Ở đây có quá nhiều cái để ăn, những thứ mà ở quê họ không có. Họ chỉ cần mang muối, còn thức ăn kiếm ở đâu cũng có. Họ bẻ măng, thò tay xuống những ao nước nhỏ, bắt vài con cua con ốc, ném lưỡi câu không mồi để câu cá. Những con cá ngược to bằng bắp chân người lớn phơi bụng trắng hiếu, mở chải nhiễu nhạo trong đống lửa rơm, thơm nhất cả vùng. Mùa mưa, rau dền gai, rau sam, rau sâm đất, cải tàu bay, lá mướt rượt như da thịt gái dậy thì. Đất đai màu mỡ, cắm cây sắn xuống đất vài tháng sau, củ to như cẳng chân. Mía thanh dịu, vỏ mềm, ruột trắng lốp, cắn một miếng, nước ngọt tràn ra khỏi miệng, chảy lai láng xuống cổ. Trong rừng tre, thỏ rừng gặm cỏ ngơ ngác đứng đợi con người đến nắm tay xách về. Nai hư xuống sông uống nước từng đàn, lâu lâu rộ lên tiếng tác bởi chú nai con bị cá sấu tợp vào cổ. Thức ăn luôn sẵn có trước mặt. Hồi còn ở quê, họ phải vất vả mới kiếm được. Họ nhanh chóng yêu vùng đất này, không như tướng quân của họ. Họ theo ông không phải vì căm thù triều đại mới. Họ theo ông vì ở quê họ quá đói nghèo. Chứ đối với họ thì ai cai trị cũng vậy thôi. Ai cai trị thì họ cũng chỉ là kẻ phục dịch, bị bắt phu, bị đi lính. Họ cần cái ăn. Khi ông tuyển mộ họ, ông hứa cho họ điều đó. Và thế là họ nhanh chóng lên đường theo ông. Sống bên ông, họ kính trọng đức độ và công lao của ông. Đi về phía những người dân, ông nhìn thấy chàng trai trẻ Trương Phước đang trò chuyện với họ. Chàng dễ dàng trở nên thân thiện với nhiều người nhờ vào cách nói chuyện uyên bác và vui vẻ. Như lời hứa, sáng nay Trần Tướng Quân đưa Trương Phước đến vùng núi đá mà những người dân của ông đang khai phá. Chàng muốn xem kỹ thuật điêu khắc đá của người thợ. Ở núi Non Nước, chàng cũng đã từng chứng kiến những người thợ đá tạc thành những pho tượng rất đẹp. Chàng đã ghi chép tỉ mỉ công việc của họ. Nhưng đá Non Nước mềm và dễ tạc, còn đá ở đây xanh và cứng như thép. Trần Tướng Quân tận tình chỉ bảo cho chàng những kỹ thuật đặc biệt mà người dân của ông đã sử dụng. Trương Phước sửng sốt trước con sư tử đá do người thợ vừa hoàn thành sau một năm miệt mài. Chàng đi quanh, cặp mắt sư tử luôn nhìn theo hướng đi của chàng. Đôi mắt của nó ánh lên màu xanh của thép, thật kỳ lạ. Chàng chưa thấy loại đá nào có màu xanh như vậy. Giữa hàng trăm bức tượng, rồng phục, hổ ngồi, voi quỳ, ngựa chạy, chàng thấy con sư tử đá này như chúa tể của vườn thú đá. Trương Phước như bị hút hồn bởi cặp mắt kỳ lạ của con sư tử đá. Trần Thượng Công thân thiện hỏi người thợ đá: "Người lấy tảng đá ở đâu để tạc ra con sư tử này?" Người thợ nhìn tướng quân với gương mặt u sầu: "Thưa tướng quân, tiện nhân đã tình cờ gặp khối đá tròn xanh biếc này trong lúc đào móng xây dinh của tướng quân giữa Cù Lao Dao. Tiện nhân mang nó về nhà, nó rất cứng, chạm lưỡi đục vào là tóe lửa. Tiện nhân đã tốn hàng trăm lưỡi đục và chai tịnh hàng tháng trời nhưng vẫn không làm gì được tảng đá." Trần tướng quân và Trương Phước trố mắt nghe người thợ đá kể: "Vì sao nhà ngươi có thể tạc được pho tượng này?" "Thưa tướng quân, đó là câu chuyện buồn và bi thảm." Người thợ đá cúi đầu buồn bã: "Tiện dân nghĩ sẽ bỏ cuộc, ai ngờ khi con gái của tiện dân lao đầu vào tảng đá này tự vẫn, tảng đá bỗng mềm ra." Trần tướng quân khẽ rùng mình: "Hãy mang con sư tử này về dinh thự, ta sẽ trọng thưởng." Người thợ đá nhìn đăm đăm vào con sư tử, có vẻ như ông không muốn kể lại câu chuyện của con gái. Trần tướng quân thở dài quay gót. Trương Phước tiếc rẻ đi theo Trần tướng quân. Buổi chiều, nắng như tấm lụa vàng phủ xuống dòng sông, tràn qua vườn bưởi ngạt ngào hương đưa. Hoa bưởi trắng rung rinh trong gió, thoảng mùi hương đầm thắm. Những buổi chiều, có nghĩa là trước khi chết rất lâu, Tư Ngồng thường hay ngồi nhà mát bên sông, nhấp ly rượu bưởi để ngắm nắng trên sông. Ông rất ghét mưa, ông chỉ thích nắng. Ông thích hưởng thụ. Người ta lên án ông tham nhũng chiếm đoạt, nhưng chẳng có bằng chứng nào để bắt tội ông. Kẻ chiến thắng phải được thụ hưởng những chiến lợi phẩm mà họ đã bỏ xương báo ra đổi lấy. Đó là lẽ tự nhiên thôi, từ xưa đến giờ đã thế, chế độ nào cũng vậy thôi. Khi được nhận một sự cung phụng, ông cảm thấy lương tâm bình thản, chẳng cắn rứt như người ta tưởng tượng. Trong những ngôi nhà của ông đều có hầm rượu ngoại đồ sộ, nhưng ông không thích uống. Rượu bưởi của dân Cù Lao chân cất có vị ngọt, không cần thức nhắm, dễ uống nhưng say đầm thắm. Những thứ thức uống của quân xâm lược nặng đô quá, ông chỉ dùng rượu ngoại để tiếp khách và ban cho cấp dưới. Ông bận trang phục thể thao trắng, nổi bật giữa màu xanh cây cối. Trên bắp đùi trắng lốp bên trái, một vết thẹo sâu do viên đạn xuyên qua phần mềm. Ông tự hào với vết thẹo ấy, nó chứng minh thời trai trẻ oai hùng. Ông hay kể cho thuộc cấp của mình nghe về những tháng ngày ông tham gia chiến đấu trên chiến trường miền Đông gian lao mà anh dũng. Ông lắng nghe tiếng chim chìa vôi hót líu lo trên cây bưởi. Ông nhẹ nhàng đưa ly rượu lên mũi: "Hú hà, giết chết nó." Tiếng tru dài cùng tiếng hét từ sau giường làm ông nhíu mày, hắt ly rượu xuống sông. Trong căn nhà nhỏ rào kín bằng song sắt sau giường, một con người to lớn và lông đá như con dượng đang gào lên, nhảy choi choi trong chiếc lồng. Đầu hắn nghiêng qua một bên. "Hú hà, giết chết nó." Đôi mắt điên dại của hắn long lên sòng sọc. Hắn cào cấu vươn tay về phía người đàn bà, đẩy bát cơm vào lồng sắt. Hắn bốc cơm ném vào người đàn bà. Người đàn bà dịu dàng: "Mẹ đây mà thắng, ăn đi con." "Hú hà, giết chết nó." Hắn vươn tay chụp được mái tóc của bà, kéo về phía chuồng và nức nở khóc: "Mẹ, mẹ ơi, hãy thả con ra." người đàn bà cam chịu để hắn níu mái tóc của mình và khóc theo con. Tư Ngồng đứng lên đi về phía chuồng, đánh mạnh vào tay hắn. Thấy ông, hắn buông người đàn bà và hú lên: "Hú hà, giết chết nó!" Ông đỡ người đàn bà, đầu tóc rối bù, nhưng gương mặt của bà đẹp lạ lùng, đôi mắt buồn thăm thẳm. Ông gầm lên với bà: "Hãy giết nó đi!" Ông giận dữ vào nhà thay quần áo và bỏ đi. Chiếc xe hơi màu đen bóng lộn lăn bánh ra khỏi cổng. Bà Lan lặng lẽ đi theo chồng, đóng cánh cổng sắt nặng nề lại. Ông đi thẳng, không hề quay nhìn lại. Gã tài xế đưa ông đến ngôi biệt thự nhỏ trong khu vườn bên kia cây cầu, thuộc địa phận thành phố. Một cô gái trẻ xinh đẹp trong chiếc váy ngủ mong manh ra mở cổng. Nàng ôm ông hồn đánh chụt vào má. Tư Ngọng đi vào nhà buông mình trên salon. Diễm thả thân hình nuột nà và mềm mại trên người ông. Cô đưa tay xoa nhẹ nhẹ vết thẹo trên đùi ông. Tư Ngọng liêm diêm tận hưởng cảm giác khoan khoái. Sau nhiều lần ân ái với người tình lớn tuổi, Diễm phát hiện ra nơi tạo cảm giác hứng thú cho ông chính là vết thẹo này. Thoáng sau, cô nhận ra sự động đậy trong cơ thể của ông. Cô vít đầu ông xuống bộ ngực đồ sộ của mình. Ông tham gia vào trò chơi ân ái. Đó là cách ông cần xả đi những bực dọc ở gia đình và cơ quan. Ông gặp Diễm trong một lần đi uống bia ôm ở nhà hàng karaoke Hạnh Phúc. Bà chủ nhà hàng có gương mặt hiền lành, trắng trẻo, không vẻ gì là tú bà, tươi cười đưa ông và thuộc cấp vào phòng VIP. Máy lạnh dịu dịu, bia rượu ngoại sắp xếp gọn ghẽ và khá đẹp mắt. Trên bàn, ngoài mấy cái micro không dây, còn có bình hoa hồng tỉa tót cẩn thận cắm vào bình thủy tinh trong suốt. Sau khi yên dị, cánh cửa hé mở, năm cô gái độ tuổi 18 đôi mươi, váy ngắn chân dài, nhẹ nhàng bước vào, ngã trên người họ. Bà chủ để về phía Tư Ngồng cô gái đẹp nhất trong đám. Bà cung kính: "Hàng mới bốc tem đó anh Tư." "Hừ." Tư Ngồng hắng giọng ra vẻ hài lòng. Ông choàng tay ôm cô gái: "Em lau mặt cho ông nhé." Cô gái nũng nịu. Ông ngửa người ra gối liêm diêm, tận hưởng sự chăm sóc của đôi bàn tay mát lạnh và thơm phức. Sau vài chai bia, các cô gái lần lượt thoát y. Ông sững sờ trước cơ thể đẹp và hừng hực sức sống của Diễm. Bia chảy như suối, các thân thể trắng lóa lượn lờ, những bộ ngực trần loang loáng, những bài hát cuồng dại, giọng nói nam bộ ngọt liệm của các cô gái làm ông ngây ngất. Cao hứng mở cặp lấy ra mấy thẻ vàng lá ném ra bàn. Hiểu ý chủ, gã tài xế nhanh nhẩu ra lệnh: "Anh Tư cho các em đó, nhưng không phải cho hết. Cho phép các cô cắn mỗi người một miếng, ai cắn được bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Nhất thiết phải cắn, ai không cắn coi như từ chối lòng tốt của anh Tư." Ông cười khoái trá với sáng kiến của gã tài xế. Là người có học, ông biết loại người này khá nguy hiểm. Hắn luôn hiểu ý ông, luôn làm ông hài lòng. Nhưng ông biết hắn cũng sẵn sàng bán đứng ông. Nhưng ông không sợ. Ông có quyền lực bí mật mà người khác không thể có. Bất kỳ ai phản bội ông cũng đều trả giá. "Nhanh đi các em." Gã tài xế giục các cô gái: "Nhanh đi, không anh Tư đổi ý bây giờ." Các cô hơi sững một chút vì cách cho tiền boa kỳ lạ của ông khách. Sau đó các cô hứng thú tham gia trò chơi. Các cô ra sức cắn xé các thẻ vàng. Nhiều người bị rách miệng, nghè nghẹt máu. Bia, rượu ngoại ngổn ngang. Những cái miệng đỏ lòm máu rỉ xuống sàn nhà, vàng sáng lóa. Những người đàn ông trong phòng khoái trá gào lên, quan hô sự chịu chơi của sếp. Các cô gái cũng rú lên. Diễm sững sờ đứng nhìn. Ông lấy thẻ vàng mới đưa vào miệng Diễm. Cô hất tay ông, ôm quần áo quay lưng. Tự Ngọng níu tay cô lại. Cô dùng ra và bỏ đi. Phản kháng bất ngờ của Diễm khiến Tư Ngọng mất hứng. Ông phải tay ra lệnh cho đám em rút lui. Hành động kỳ lạ của cô gái bia ôm khiến ông vừa bực dọc vừa thích thú. Không lẽ trong thế giới ăn chơi đầy trụy lạc như thế còn có người biết tự trọng hay sao? Đêm hôm ấy, bộ ngực nõn nà của Diễm lấp đầy giấc mơ của ông. Thái độ giận dỗi phụng phịu trên gương mặt xinh đẹp của cô làm cho ông trằn trọc suốt đêm. Hôm sau, ông gọi cậu tài xế đưa ông trở lại nhà hàng Hạnh Phúc. Bà chủ xôn xoe, xoa tay hỏi ông: "Anh Tư cần gì ạ?" Gã tài xế nhanh nhẩu: "Gọi con bé đêm qua ra đây gặp sếp." "Dạ, dạ." "Bà muốn chết hả? Gọi nó ra đây." "Dạ, anh Tư đừng giận, em đã phạt nó rồi." Gã tài xế nạt: "Gọi nó ra đây đừng nói nhiều." Bà chủ ngước mặt lên lầu: "Bay đâu, đưa con Diễm xuống đây, có người gặp." Thanh niên lực lưỡng nắm tay Diễm đưa xuống cầu thang. Diễm dùng chân tự đi, gương mặt tím bầm, đôi mắt đen lấy ngây thơ. Tư Ngọng bật dậy, nắm cánh tay Diễm quát lên: "Sao thế này?" Nước mắt chảy dài, cô phụng phịu: "Tại hôm qua em giận ông nên..." Bà chủ hắng giọng. Tư Ngọng mở cặp lấy cọc đô la quăng lên bàn và ra lệnh với bà chủ: "Tôi mua con bé này." Ông quay qua Diễm: "Em là người ở đâu?" "Em sinh ra ở Cù Lao Dao." Thoáng sửng sốt, Tư Ngọng dịu giọng: "Em đi theo tôi nhé." Cô khẽ gật đầu, đi theo Tư Ngọng ra xe. Cô Diệu Lan luôn bị hành hạ bởi những giấc mơ khủng khiếp nhất. Con chó bé đã chết vào một chiều mùa thu nắng vàng rực rỡ. Chết tức tưởi, đôi mắt mở trừng, bầu sữa vẫn căng cứng. Cô bé Lan đang ngoạm đầu vú của nó và liêm diêm tận hưởng sự ngọt ngào của dòng sữa. Bỗng có tiếng sột soạt ngoài giường. Con bé gừ lên và lao ra. Đoan đoan, hai tiếng nổ liên tiếp. Lan khóc thét. Những người lính mặc đồ rằn ri bước qua xác của con chó và đi vào nhà. Một người lính cúi xuống bế Lan bỏ lên giường. Những người còn lại lục tung nhà cửa. Con bé vẫn khóc. Sau khi lục soát chán, những người lính bỏ đi. Anh lính trẻ chần chừ quay lại nhìn con bé một chút, lén nhìn người chỉ huy đi ra cửa. Anh lấy hộp thịt để trên giường. Buổi tối, người cha trở về, mở nắp hầm bí mật dưới bàn thờ, kéo ra một chàng trai trẻ, tuổi trạc 18, bộ quần áo màu đen. Trên bắp đùi, một viên đạn xuyên qua phần mềm, để lại vết thương sâu quắm. Ông cẩn thận dùng kéo cắt ống quần và băng bó vết thương. Chàng trai mặt xanh rớt, nghiến răng. Bé Lan im lặng nhìn lên xà nhà. Một con nhện rơi đùa với bé. Nó rớt xuống bằng sợi dây nhỏ xíu, rồi lại đu lên và rớt xuống. Bé Lan nhìn chăm chú con nhện. Trong đầu óc non nớt của Lan chưa phân biệt được con vật và con người. Con chó, con nhện, người cha và người đàn ông trẻ tuổi bị thương và cả những người lính đều giống nhau trong mắt nó. Trong đầu của một đứa trẻ, mọi sinh vật đều có thể nói chuyện được. Nói bằng thứ ngôn ngữ mà sau này lớn lên loài người không còn nhớ được. không biết được. Con nhện bảo với Lan: ta đang đánh đu giữa hai bờ hư thực, nhưng ta có bảo hiểm bằng sợi dây tơ này, còn các người đánh đu mà không có bảo hiểm. Lan đưa mắt hỏi: các người là ai? Con nhện trả lời: là con, là cha con và những người khác. Đánh đu để làm gì? Không để làm gì cả, trời bắt thế. Loài nào càng có trí khôn thì càng phải đánh đu nguy hiểm hơn nhiều. Thế loài nào có trí khôn nhất? Loài người. Những cuộc đối thoại như thế giữa Lan và con nhện khiến cho thời gian trôi qua rất nhanh, và cô bé ngủ từ lúc nào không biết. Khi thức giấc, Lan nghe cha mình nói với người đàn ông trẻ tuổi bị thương ở chân: ăn đi, ăn một miếng đi. Chàng trai thều thào: tôi không thể ăn thức ăn của kẻ thù. Đừng dại dột, con người đối địch với nhau, nhưng thức ăn là của chung thiên hạ. Lan đưa mắt nhìn, thì ra cha cô đã lấy hộp thịt của người lính để lại nấu cháo cho người đàn ông bị thương. Cô nói với cha: con đang đói, người ấy không ăn thì thôi, sao cha ép làm gì? Tiếng nói của Lan bật ra ngoài bằng tiếng oe oe mà cha cô và nhiều người gọi là tiếng khóc. Ông đứng lên ôm cô vào lòng: nín đi con, cha sẽ cho con ăn. Con đói bụng và con nhện đã bỏ đi. Lan lại nói bằng ngôn ngữ của trẻ thơ, dường như cha cô hiểu. Ông nhìn lên trần nhà rồi mang chén cháo đút từng muỗng cho cô. Lan ăn ngon lành, lần đầu tiên cô thấy thức ăn ngon như vậy. Chàng trai nhìn bát cháo nuốt nước miếng, cục yết hầu chảy lên chảy xuống. Cha bé Lan bước xuống đất bón cháo cho anh. Anh chịu ăn. Sáng nay sau khi bị thương, anh Kiệp đê vào giường. Cha Lan kéo anh xuống hầm bí mật. Vừa dọn dẹp xong dấu vết thì những người lính ập đến. Ông giác cuốc ra ruộng để tránh mặt. Cũng may những người lính chỉ lục soát qua loa rồi bỏ đi, nên không phát hiện hầm bí mật đào dưới bàn thờ. Hầm bí mật này ông đào để giấu anh của Lan. Thằng con trai thứ hai của ông trốn đi lính Cộng Hòa dưới hầm bí mật suốt mấy năm trời, cho đến khi bị quân cảnh bắt trong lần chui ra đi thăm người yêu. Ông chẳng có lý tưởng chính trị gì cả, là người nông dân, ông yêu ruộng đồng và ghét chiến tranh. Cuộc chiến liên miên trên quê hương ông, người chết như rạ. Chiến tranh cướp mất vợ và con trai của ông. Thấy chết phải cứu, đó là đạo lý dân tộc mà ông được dạy ngay từ nhỏ. Bé Lan ngủ, ông đưa chàng trai xuống hầm bí mật. Lan sinh ra giữa thời kỳ đạn bom ác liệt nhất của đất nước, lớn lên giữa các cuộc đối thoại với thế giới loài vật và cây cỏ quanh mình. Tất cả nói chuyện với Lan và nhìn cô lon ton đi vào cõi người cơ cực. Như bao đứa trẻ khác trên đất nước chìm đắm trong cuộc chiến này, Lan trưởng thành rất sớm. 6 tuổi, Lan đã biết làm việc nhà và ra đồng bắt con cua, con ốc, hái ngọn rau nấu cho cha bát canh. Cái chết trong thời chiến là chuyện thường tình. Trong một lần đi hái rau, Lan nghe lũ trẻ chăn trâu reo lên chạy theo như rồng rắn: giết cống tụi bay ơi!" Lan cũng nhập bọn. Lần đầu tiên cô thấy diệt cộng. Đó là xác của 4 cô gái còn rất trẻ, mặc đồ bà ba đen. Họ được khiêng đi trên những chiếc cán. Các cô đều trắng trẻo xinh đẹp, nhưng mũi và tai của họ rỉ máu. Bà Năm Trầu đi theo xác của các cô diệt cộng. Bà vừa đi vừa khóc. Cha của Lan đi tìm cô, ông nắm tay kéo cô ra khỏi đám trẻ. Ông khẽ hỏi bà Năm Trầu: "Chuyện gì thế bà?" Bà Năm kéo khăn rằng, chậm nước mắt trả lời: "Họ Khôi hầm bí mật dưới gốc đa thần, mấy đứa không chịu đầu hàng, bị ném đầu đạn cai chết cả. Tội nghiệp quá. Tôi đi theo xin xác tụi nhỏ về chôn. Ông là ấp trưởng, ông nói giùm tôi một tiếng." Cha của Lan đi theo đám trẻ và bà Năm Trầu, tay ông vẫn nắm chặt tay của con gái. Đến sân đình, tạm thời trưng dụng để làm nơi đóng quân của những người lính Cộng Hòa, cha của Lan tiến đến trước mặt người lính trẻ đeo trên da áo kêu hòa mài: "Thưa thiếu quý." "Chuyện gì thế ông ấp trưởng?" "Thưa thiếu quý, nghĩa tử là nghĩa tận. Xin thiếu quý nói với mấy ông lính ngoại quốc cho tụi tôi mang xác các cô về chôn cất. Cũng là con em trong xóm bị mấy ông giết, tội nghiệp quá. Mấy cô này lì lắm, gọi mãi không nên, còn ném đầu đạn làm bị thương mấy anh em tụi tôi. Chứ tôi cũng chỉ muốn bắt sống. Thôi, ông đợi trên quận về chụp hình, rồi tôi nói họ cho mang xác về, chứ để làm chi. Mà ông Mân này, ông liệu mà lắp cái hầm bí mật với bàn thờ đi, kẻo mất mạng đó." "Dạ thiếu quý cứ nói chơi." "Nói chơi gì, tôi biết tổng ông Mân ạ. Nể cậu con trai đầu của ông đi lính biệt động quân, cậu thứ hai mất tích ngoài Quảng Trị, không thì tôi lật tẩy ông từ lâu rồi. Thôi ông về đi, lát tôi cho bà Năm Trầu mang xác mấy cô này về." "Dạ cảm ơn thiếu quý." Cha Lan đĩ nhí cảm ơn và đưa Lan về. Lan ngoái đầu nhìn lại mấy chị Việt Cộng. Lần đầu tiên cô biết thế nào là Việt Cộng. Đêm hôm ấy, cha của Lan hì hục dắt đất vào lắp cái hầm dưới bàn thờ. Cái hầm đã giấu người lính trẻ, con người mà sau này gắn chặt vào cuộc đời cô như định mệnh nghiệt ngã. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết Đất Trời Dần Vũ của nhà văn Nguyễn Một. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào các chương trình sau lúc 21 giờ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc và xin chào tạm biệt.